Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, thiện biến Ngô San San. Ngươi là heo sao? Diệp Thần không nhìn đối phương nghi hoặc ánh mắt nói ra. Mọi người tại đây sững sờ tại nguyên chỗ. Diệp Thần tiểu tử này thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng. Không thôi, tới liền mắng Tôn Tiến. Tôn Tiến mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Họ Diệp, ngươi nói chuyện cho ta đặt sạch sẽ điểm. Đừng cho là ta sợ ngươi. Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Liền chó mèo đều biết tại người trước mặt muốn hiểu lễ phép. Ngươi liền cơ bản lễ phép đều không có. Chẳng lẽ không phải heo sao? Tôn Tiến trên trán gân xanh làm nhô lên. Hắn muốn phát tác. Thế nhưng là Diệp Thần nói để hắn tìm không thấy lý do. Dù sao cũng là hắn vô lễ trước đây. Lưu Hải Sinh muốn cười. Cái này kêu cái gì? Ác nhân tự có ác nhân trị. Đối phương phách lối có thế nào? Gặp gỡ Diệp Thần hắn như cũ ăn thiệt thòi. Ui ui ui, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi có phải hay không một con lợn? Một đầu không có có lễ phép đồ con lợn. Tôn Tiến phẫn nộ muốn giết người. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì chính mình luôn luôn bị tiểu tử này ăn chết? Chẳng lẽ tiểu tử này là chính mình khắc tinh? Lan, ta con mẹ nó một hồi hội đi thu thập ngươi. Đừng có gấp. Diệp Thần trên thân khí thế mãnh liệt phát ra. Để Tôn Tiến không khỏi lui về phía sau một bước. Giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Tôn Tiến mặt mày xám xịt lui ra ngoài. Trận đấu vẫn như cũ có thứ tự tiến hành. Chỉ là Diệp Thần không còn có ra sân. Mà chính là giật mình nhìn lấy Ngô San San. Hắn không nghĩ tới Ngô San San vậy mà cũng là một vị dùng châm cao thủ. Chỉ nhìn sắc mặt nàng băng lãnh. Thần sắc chuyên chú nhìn lấy bệnh nhân. Tay nâng châm rơi. Ngân châm vững vàng đâm vào bệnh nhân thân thể. Không có nhiều một hồi, bệnh sắc mặt người liền bắt đầu thư giãn, so với trước đó sắc mặt nhẹ nhõm rất nhiều. Ròng rã một ngày, y thuật giao lưu hội phía trên bị người nghị luận nhiều người nhất cũng là Tôn Tiến. Ngô San San, đương nhiên còn có chúng ta đại thần Diệp Thần. Tôn Tiến cùng Ngô San San y thuật, làm cho tất cả mọi người đều phải đến rung động, không nghĩ tới hai tên thầy thuốc trẻ tuổi. Có thể cầm giữ có cao siêu như vậy y thuật, thì liền những cái kia giáo sư đều có chút mặc cảm. Nghị luận Diệp Thần người, đại đa số nói là miệng hắn hắc, không nể mặt mũi, mỗi lần đụng phải Tôn Tiến thời điểm, cái miệng đó còn giống như rắn độc công kích, trừ riêng lẻ vài người ngoài ý muốn, bọn họ cơ bản đều coi là Diệp Thần là tìm đến sự tình gây chuyện. Một ngày trận đấu kết thúc, sau cùng thắng được hai cái đoàn đội, phân biệt chính là Tôn Tiến cùng Ngô San San đoàn đội. Bởi vì Diệp Thần cơ hồ không có xuất thủ, cho nên hắn đoàn đội người đều coi là Ngô San San mới là Chiết Hải đoàn đội lĩnh đội. San San, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Lúc này Tôn Tiến không còn là bộ kia cao ngạo phách lối bộ dáng. Mà chính là ôn nhu tràn ngập từ tính thanh âm nói ra. Rất tốt, Ngô San San không tiếp tục để ý Tôn Tiến. Hai mắt có chút trống rỗng, máy móc hồi đáp, Tôn Tiến gật gật đầu. Sau đó đem ánh mắt khóa chặt Diệp Thần. Ánh mắt bên trong toát ra một tia xảo trá thần thái. Cười nói, hắn là bạn trai ngươi. Diệp Thần yên tĩnh nhìn lấy Ngô San San. Đột nhiên phát giác tình huống có chút không đúng. Đầu tiên là Ngô San San biểu lộ không đúng. Mà Tôn Tiến biến hóa. Có thể là muốn phẫn nộ nàng. Kẻ đến không thiện. Ngô San San thì là mặt lạnh lấy. Toàn thân có chút run rẩy. Đầy đủ. Đem người dối trá một bộ thu lại. Ngươi là ta trên thế giới này gặp qua buồn nôn nhất. Lớn nhất không biết xấu hổ nam nhân. Tôn Tiến mộng. Hắn không hiểu Ngô San San vì sao lại biến thành cái dạng này. Hắn cho là mình mỹ lệ, dù cho không thể được đến Ngô San San tha thứ, nhưng là chỉ cần mình vạch vạch ngón tay đầu, Nàng nên trở lại chính mình ôm ấp a, ấn loại tình huống này đến xem. Hắn ngược lại là có chút tự đại. Cửa bệnh viện đám người đột nhiên dấy lên hừng hực bát quái chi tâm. Lấy điện thoại di động ra, đem trước mắt hết thảy phát đến microblog phía trên. Hai người tại giao lưu hội phía trên biểu hiện xuất sắc, để tất cả mọi người coi là hai người mới là xứng nhất một đôi. Ai muốn hai người lại là oan gia? Một thạch chấn động tới ngàn cơn sóng. Rất nhiều người đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Ba, Ngô San San không hề có điềm báo trước cho Tôn Tiến một cái vả miệng. Không muốn giả trang ra một bộ đáng thương bộ dáng. Bạn trai ta hội không cao hứng. Diệp Thần kịp thời xem ra cái này cô nàng. Ở lúc mấu chốt, lấy chính mình xem như tấm mộc. Tốt a, ai bảo mình là một cái nam nhân tốt đây. Diệp Thần thuận thế ôm Ngô San San đầu vai, đầy vẻ khinh bỉ nói ra. Đồ con lợn, nếu như ngươi tiếp tục nói chuyện với bạn gái của ta, ta cái này bình giấm chua tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ngô San San cảm giác được Diệp Thần cánh tay ôm chính mình, dưới thân thể ý thức giãy giụa một chút, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nàng liền từ bỏ. Tôn Tiến nhìn lấy hai người như thế thân mật, sắc mặt lại một lần nữa biến đến tái nhợt, hung dữ đối với Diệp Thần quát. Họ Diệp, ngày mai gặp, ta chờ ngươi. Bỏ xuống câu nói này về sau, Diệp Thần tại không cho đối phương cơ hội, trực tiếp quay người rời đi. Hôm nay trận đấu cho tới bây giờ xem như kết thúc. Đến tại ngày mai cùng Tôn Tiến trận đấu, Diệp Thần cũng không thèm để ý. Các loại những người này đi vào một cái khách sạn về sau, rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm kích động. Bọn họ ào ào tán dương Diệp Thần, còn có Ngô San San. Cái này vài năm đã qua, bọn họ chiết hải đội y tế luôn luôn bại bởi Yến Kinh, mỗi lần đều là mặt mày xám xịt. Không sai mà năm nay khác biệt, bọn họ thẳng tắp thân thể, dùng thực lực đánh mặt. Còn ra Diệp Thần như thế một cái tên dở hơi, quả thực là xuất khí, thoải mái. Tiểu Diệp, ngươi làm rất tốt, cho chúng ta tranh giành một hơi. San San, ngươi biểu hiện phi thường tốt, ngày mai chúng ta sĩ khí tăng lên rất nhiều. Lưu Hải Sinh có chút kích động nói ra. Tại chỗ các bác sĩ chỉ có Ngô San San một nữ nhân. Mấy lão già bắt đầu đối với Ngô San San nói ra. San San a, ngươi cũng phải cẩn thận. Tiểu Diệp ưu tú như vậy, nhưng là muốn chằm chằm tốt. Các vị lão sư yên tâm, chỉ cần hắn không quá phận, ta thì nhất định sẽ nhìn kỹ. Ta tin tưởng duyên phận. Diệp Thần cuồng mồ hôi. Ngô San San uống nhầm thuốc, tính tình chuyển biến. Lúc này Diệp Thần mới phát hiện, không thể dùng lẽ thường đi tìm hiểu Ngô San San. Cái này cô nàng thay đổi bất thường, một chút báo hiệu đều không có, luôn luôn khiến người ta trở tay không kịp. Một đoàn người ngay tại khách sạn bên trong Mỹ Mỹ ăn một bữa. Trong lúc đó, Tửu Lượng không tệ Diệp Thần cũng là bị mọi người dội đến thất điên bát đảo, kém chút tìm không thấy Nam Bắc. Tửu Lượng cho dù tốt cũng sợ vòng, thì liền những lão gia hỏa kia cũng đều bỏ lòng kiêu ngạo. Đối với Diệp Thần liên tiếp mời rượu, tốt, ngươi không thể lại uống. Ngô San San một mặt lo lắng nói ra. Một bữa cơm, nàng đều đóng vai tiểu tức phụ một dạng nữ nhân. Lúc này thấy Diệp Thần lại dơ lên liền bị, sau đó liền vội vàng đem chén rượu lấy xuống, không cho hắn uống. Mấy cái lớn tuổi lão thầy thuốc hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng có hy vọng. Chén rượu bị đoạt đi, thay đổi chén trà. Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, quay đầu nhìn lấy Ngô San San. Cũng không biết là bởi vì uống rượu nguyên nhân, hay là bởi vì tâm tình tốt, luôn luôn cảm thấy cái này cô nàng hôm nay đặc biệt xinh đẹp, xem ra đặc biệt mê người. Ngô San San bị nhìn có chút xấu hổ, nội tâm lại là có loại gia hỏa này không có hảo ý cảm giác. Nếu không phải ngày mai còn có trận đấu, Ngô San San xấu hổ kém chút bảo tàu. Các vị, ta đi chuyến phòng vệ sinh. Đây cũng là tửu lại là nước trà. Chịu không được, Diệp Thần lung la lung lay đứng lên. Mọi người thấy thế phát ra thiện ý tiếng cười. Riêng là tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô San San. Ngô San San vô cùng phiền muộn. Những lão gia hỏa này từng cái già mà không đứng đắn. Trong lòng đều nghĩ gì thế? Thế mà, mới vừa đi ra đến Diệp Thần, khóe mắt liếc qua lóe ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Diệp Thần ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang, nàng tại sao lại ở chỗ này? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.